Dù sao thời gian của nàng không nhiều lắm, Money tối nay nhất định là một đêm thức trắng của nàng, đồng thời cũng là đêm không ngủ của rất nhiều người. Hết chương.